Kiếm tốt quá hà. Chương 1000, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phù xuyên vân nhập tầng. Đi tới tầng mây chỗ sâu một đầu giao long bên người. Cái kia giao long khẽ mỉm cười. Đều là làm qua loa mà thôi. Chỗ nào đến khi thật. Nếu là ước định, đương nhiên muốn y kế hành sự. Dương ra bản sự, điều chỉnh mây mưa, lôi điện đi trước, kích thích thủy thế, chỉ chờ thủy thế đầy đủ, liền có mưa to hạ xuống. Thời gian này rất nhanh, không đủ một khắc, đối phía dưới giác khuê ba khắc cách làm thời gian hạn chế tới nói dư xài. Tầng mây là đã sớm bố trí tốt, dùng hắn giao long năng lực, cũng làm không được trong khoảng thời gian ngắn bố trí lớn như vậy mây thế. Chẳng qua là mượn tự nhiên chi lực, thêm chút lợi dụng mà thôi. Những năm qua, hắn sẽ khống chế mây thế hướng những địa khu khác chuyển rời. Sau đó lại mưa rơi. Nhận ủy thác của người vì người làm việc nha. Lần này nếu đã thương lượng xong, đương nhiên cũng liền thuận theo tự nhiên. Ngưu Mã Nguyên Thương Sinh cũng là khổ cực kỳ. Mấy chục năm, lại không xuống đài mưa thấm đất cũng xác thực quá mức. Đối với nó dạng này thủy tộc phát triển cũng bất lợi. Dạng này bố mưa kỳ thật cũng rất nhẹ nhàng. Thiên thế tại, tiện tay mà làm mà thôi. Lôi đình lóe thước trong lúc, bỗng cảm thấy có chút không đúng. Quang mang chớp động chỗ tựa hồ cùng bình thường lôi đình bừng bừng phấn chấn có chỗ bất đồng. Còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đột nhiên cứng ngắc, lôi cũng không thúc dục, điện cũng không dẫn, mây cũng không tụ, bởi vì một viên phi kiếm liền đang chính dừng ở đầu thuồng luồng bên trên. Hai mắt tầm đó, kiếm mang kích thích bên dưới. Hắn cảm giác phảng phất toàn bộ giao thân đều không bị khống chế. Đầu cũng không dám hồi, chỉ có thể thấp giọng thì thào. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, không biết tiểu yêu đã làm sai điều gì, lại chọc cho thượng tiên sử dụng bạo lực. Tây Lư yêu tộc kiến thức không đủ, ngài có dặn dò gì? Nói ra chính là, tiểu yêu đổi, phi kiếm, chỉ có thể đến từ nhân tu, còn là vũ trụ trong tu chân giới hung nhất lệ kiếm tu. Một lời không hợp liền sẽ bạo khởi sát sinh kiếm tu. Cho nên có khí phách lời nói là tuyệt không thể nói. Nghe nói kiếm tu nhóm phổ biến ăn mềm không ăn cứng. Một thanh âm trầm chậm tại trong đầu của nó vang lên. Ta chẳng qua là cảm thấy. Người trận mưa này thúc có chút không phải lúc. Giao Long lập tức phản ứng lại. Đây là Tam Tiên Hậu Đài tìm tới cửa. Có thể tìm đến nhân loại tu sĩ đương hậu đài. Còn như thế kịp thời. Bọn hắn là thế nào làm đến? Bất quá những vấn đề này không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trọng yếu là làm bên dưới thái độ. Tiểu yêu minh bạch, tam ba lại nâng phù ta tất không ứng. Chính ứng cái kia tam tiên. Dạng này ngài có thể thỏa mãn. Giác khuê lắc lắc thân hình như thủy xà. Cảm giác eo đều nhanh vặn gãy. Phía trên tầng mây động tĩnh ngược lại ngừng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải đều nói tốt sao? Mưa phù một tới, lập tức thông gió như chớp. Hành vân bố vũ, ngay từ đầu còn rất tốt. Gió cũng gồ lên tới. Lôi cũng đánh nhau, chỉ kém một bước cuối cùng hàng mưa. Có thể đợi trái đợi phải. Đợi tới đợi lui, mắt thấy ba khắc sắp tới. Kết quả lôi cũng không đánh. Gió cũng không trà sát. Không trung lại khôi phục bình tĩnh. Chính là tầng mây càng thêm dày đặc. Đây là, giao quân còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn phát mưa phù phát được sớm. Không nên a chưa chuẩn bị xong ngươi ngược lại là nói một tiếng. Cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Còn không thể nhảy lên tầng mây đi xem. Bởi vì bọn hắn lần này sớm có ước định. Liền tại trên đất so bản sự. Nhìn một chút ai có thể đưa tới thiên đạo hàng mưa. Nhưng thật ra là sợ tam tiên rất lên tính tình. Nhảy lên đám mây. Kết quả phát hiện trong mây che giấu lão đầu dao. Đây không phải tất cả đều lộ tẩy sao. Dạng này ước định vốn là vì trói buộc tam tiên. Kết quả hiện tại ngược lại là hạn chế lại chính nó. Thần thức hướng lên truyền, nhưng là miểu vô âm tin, cũng không biết phía trên rốt cuộc xảy ra biến hóa gì. Có người buồn tựu, có người vui. Tam ba cảm giác không hiểu thấu. Tam tiên nhưng là khởi tử hồi sinh. Vừa rồi gió nổi lôi thiểm. Bọn hắn đều cho rằng lần này lại không bản hồi hy vọng đây. Ba khắc thời gian vừa đến. Ngưu lực liền tại phía dưới lôi kéo cuống họng gào. Thời gian đến, lại không xuống tới. Đại gia tựu nhất phách lưỡng tán. Quy củ là các ngươi định. Hiện tại lại là các ngươi phá. Có không nói lý như vậy sao? Giác Khuê bất đắc dĩ cũng chỉ có thể xuống tới. Mặc dù hắn cảm thấy cái này mưa lập tức liền muốn bên dưới. Công lao nên tính tới trên đầu của nó. Mã lực lấy ra ba tấm từ giao quân chỗ cầu tới mưa phù. Ba huynh đệ một yêu một chương. Ca ca ta đi lên trước. Cũng không biết thành là không thành. Các người cũng muốn trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý. Nói còn chưa dứt lời. Thân thể đã tại hướng lên tung. Hắn là lo lắng vạn nhất lúc này nhỏ xuống mưa tới. Kia rốt cuộc tính ai? Lên đài cao, Tác Phong cùng Giác Khuê không khác. Cũng là hiển lộ nguyên hình. Cất vó phấn cái cổ. Ngửa mặt lên trời hí dài. Làm đủ giá thức. Sau đó mới tế lên mưa phù. Hướng lên quăng ra. Mưa kia phù đung đung đưa đưa bay lên trên đi. Chui vào trong tầng mây. Trong tầng mây, lão giao còn là một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì phi kiếm khẽ động một không nhúc nhích. Hắn là cái minh bạch. Chỉ từ trên phi kiếm truyền tới lực lượng liền biết chính mình vạn vạn tiếp không nổi một kiếm này. Lại không dám cùng kiếm tu so lòng giả ác độc. Cho nên mắt thấy lại một chương phù bay bổng đi lên. Cho dù là tam tiên phù, hắn cũng không dám chính mình quyết định. Cái thanh âm kia nhẹ như mây gió. Có phải hay không cảm thấy ta quá bá đạo? Ỷ thế hiếp người, một nhân loại nhưng chạy tới Tây Lư làm mưa làm gió. Sớm muộn tụ tập đại quân yêu thú. Đến tìm hồi cái này chàng tử. Lão giao mồ hôi lạnh trên trán chảy xiết. Không dám nghĩ, không dám làm. Thượng tiên này tới tất hữu dụng ý. Tiểu yêu đần độn, nhưng là nghiên cứu kỹ không thấu. Thượng tiên nói như thế nào? Tiểu yêu giống như sao làm xong. Thanh âm kia tiếp tục bình tĩnh. Mấy chục năm không hàng mưa. Đối với chỗ này ảnh hưởng khổng lồ biết bao. Nghĩ đến cũng không phải ngươi một cái vẻn vẹn sông yêu có thể làm đến. Nói một chút đi, mượn ai thế? Mũi kiếm rất nhỏ hướng phía trước đâm một cái. Lão giao bỗng cảm giác liền suy nghĩ đều có chút tê dại. Cái này hung kiếm, đều có thể sợ. Ta nói, tiểu yêu mặc dù có chút hành vân bố vũ chi lực. Nhưng cơ bản cũng chỉ có thể tại tự nhiên bên dưới thuận thế mà làm. Hơi chút cái địa phương kia, trước thời hạn mấy ngày, đẩy sau mấy ngày. Khống chế bên dưới lớn nhỏ, mấy chục năm như một ngày khống chế một chỗ khu vực không hàng mưa. Không phải ta chi năng, chính là mấy chục năm trước, nổi danh nhân loại tăng nhân Vân Du đến đây, đưa ta một kiện nước chén, nói là có thể mượn này hoàn toàn nắm giữ hành vũ tiết tấu. Ta cái này thử một lần, quả thật như vậy. Về sau đúng lúc đuổi kịp hoang mạc tam ba muốn dùng hạn tính toán bức đi tam tiên. Đồng ý ta một chút chỗ tốt. Cho nên liền đáp ứng giúp đỡ. Lão giao run rẩy hơi hơi móc ra một cái nước chén. Rất phổ thông bộ dạng. Trong đó thanh thủy nửa chén. Ba quang dập dờn. Nước chén tuy nhỏ. Nhưng phảng phất sâu không lường được. Động tác của nó rất chậm. Tựu chỉ sợ dẫn tới kiếm tu hoài nghi, hiểu lầm động tác của nó. Thanh âm kia nhưng phát ra một tiếng cười khẽ. Nguyên lai lại là Phật môn giở trò quỷ. Trên đời này lại nào có đến không tiện nghi. Có muốn biết hay không nước này chén chân tướng? Lão giao gật gật đầu. Tâm tư phức tạp, hắn đương nhiên minh bạch tu chân giới không có vô duyên vô cớ tặng cho. Chính là nỗ lực không biết. được đến nhưng gần ngay trước mắt, thời gian dài, cũng chậm chậm quên lãng. Cái này kiếm tu vừa nhắc tới, cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của nó. Liền xem như hổ thẹn tại tam ba giao phó. Ghê gớm đem bọn nó lễ vật trả lại chính là, tương đối mà nói, còn là cái này thần bí nước chén quan trọng hơn. Bởi vì dính dấp nó căn bản. Cách chương.